Tiểu sử Đức Quyền Giáo Tông, Thượng Trung Nhật, Lê Văn Trung, Hiền Tài, Trần Văn Rạng, Giáo sư Sử học ở Việt Nam soạn khảo. Đây là trích dẫn chương thứ 5, Những trở ngại trên đường hành đạo, năm 1933 đến năm 1934, trong cuốn Tiểu sử của Đức Quyền Giáo Tông, Thượng Trung Nhật. Ngay trong ngày khai đạo đã xảy ra biến cố tà quái hàm ý tham vọng chức phẩm. Việc đó đeo đẳng suốt đời hành đạo của Đức Quyền Giáo Tông. Thêm vào đó, tính tình khẳng khái, thẳng thắn và cương quyết của Ngài trong lúc hành đạo đã chạm đến nhiều vị chức sắc, khiến họ không bằng lòng. Nhưng nếu không có sự cương quyết xây dựng nền đạo của Ngài, thì chẳng có tờ khai tịch đạo ngày 23 tháng 8, Bính Dần, và cũng chẳng có ngày khai đại đạo tại Gò Cán ngày 15 tháng 10 năm Bính Dần. Mặt khác, nếu Đức Ngài không quyết tâm xây dựng tòa thánh bằng vật liệu nặng, thì đâu có tòa thánh Tây Ninh hiện nay, dù Ngài chỉ cho đào móng đặt viên đá đầu tiên xây nền Bát Quái Đài. Đức Ngài sợ lỗi vì lời hứa với ơn trên nên quyết tâm làm nền đạo ra thiệt tướng mà đụng chạm đến nhiều chức sắc. Không ai có thể trách Đức Ngài mở tòa Tam Giáo lần thứ nhất vào ngày mùng 1 tháng 12 năm Canh Ngọ năm 1930, do chính Ngài ngồi ghế chánh tòa đã xử tội các chức sắc phạm pháp theo thập hình của Đức Lý Giáo Tông, trong đó có phối sư Thái Ca Thanh, một số thời quân và các chức sắc ở Thánh Thất Cầu Kho. Ngày 15 tháng 7 năm Tân Tỵ, tức ngày 28 tháng 8 năm 1931, tòa Tam Giáo lần thứ hai mở ra xử vị trưởng pháp Trần Đạo Quang, phối sư Thái Ca Thanh và nhiều chức sắc khác. Đó là mầm oán hờn đã gieo xuống, chờ ngài lãnh hậu quả của nó. Cơn khảo dược là thứ nhất năm 1933. Cái mầm oán hờn đủ lớn khi Đức Quyền Giáo Tông và Đức Hộ Pháp đồng chí tên ban hành Châu Tri số 1 vào ngày 5 tháng 3 Quý Dậu, tức ngày 1 tháng 4 năm 1933. Quyền Ngọc đầu sư phản ứng, triệu tập một phiên họp gọi là Thượng Hội. Ông tuyên bố lý do buổi họp là để xét lại hành động của Đức Quyền Giáo Tông. Ông Lê Bá Trang soạn sẵn vi bằng xét về hành động của Đức Quyền Giáo Tông qua 9 điểm. Tờ vi bằng có 26 trang, đánh máy khổ 21 nhân 27, độ 16.000 chữ, với câu kết là: chư hội viên hội Vạn Linh đồng quyết định để lên tòa Tam Giáo Thiên Liên Định. Hội nghị vừa tan, một đạo hữu đứng bên ngoài đọc lớn tiếng: ánh vàng trung nhật tỏ hào quang, đại đạo phổ truyền khắp thế gian. Trang bá móc môi trời sẫm tối, phan long tơ tráo đất phai tàn. Nhân sanh ngơ ngác tan đôi nẻo, chức sắc âu lo sợ lạc đàn. Hội Vạn Linh này sai luật pháp, tranh quyền bia miệng đến ngàn năm. Họ lo tranh thủ về Sài Gòn, ai đâu để ý bài thơ thâm thúy đầy ý nghĩa đó. Trước đó, ngày 14 tháng 8 năm 1931, Đức Quyền Giáo Tông ban hành Châu Tri có đoạn viết rất khiêm tốn và chính xác, nhưng người ta cố ý hiểu ngược lại. Mọi việc do Ngọc Quyền Ngọc đầu sư bày ra. Ông đem nội bộ kiện ra tòa đời, rồi khuyến khích giáo hữu Thượng Bộ Thanh, một số đạo hữu mở đại hội nhân sanh bất thường ngày 26 tháng 11 năm 1933 để yêu sách Đức Quyền Giáo Tông này nọ. Sợ đạo loạn sinh ra biến đổi khó lường, ngày 26 tháng 12 năm 1933, bà chánh phối sư Lâm Hương Thanh đứng trung gian mời Đức Quyền Giáo Tông và ngài Ngọc Trang Thanh họp mặt tại nữ chánh phối sư đường. Hôm sau, Ngọc Trang Thanh và Giáo Đường Tông thảo tờ hòa hợp. Liền đó, Đức Quyền Giáo Tông vì nền đạo trên ký tờ bố cáo số 150. Tờ bố cáo của Đức Quyền Giáo Tông là hành động cao thượng nhường bước cho đàn em gánh vác việc đạo. Thế nên, ngày 14 tháng 1 năm 1934, Đức Chí Tôn tỏ lòng mừng giảng dạy: Thầy đến chứng kiến lòng thành Phật của các con chức sắc hiệp thiên đài hộ pháp, nói với Trung rằng thầy đã biết tình cảnh đạo ra sao và bởi đâu nó nên an tâm tin tưởng đến hành động của mấy em nó. Thầy sẽ làm cho rõ cơ huyền diệu của đạo, thầy chỉ khuyên các con nên giữ mình về một mối thử thách kề cận đây nữa. Đức Chí Tôn đã tiên tri một thử thách nữa kề cận để phòng xa mọi bất trắc. Đức Quyền Giáo Tông ban hành tờ Phổ Cáo Chúng Sanh. Cơ khảo dược lần 2 năm 1934. Xin nhắc lại trong vi bằng hội Vạn Linh do Ngài Ngọc Trang Thanh Thanh triệu tập. Trong lời bế mạc, ông nghị trưởng mặc đồ Tây Nguyễn Văn Long tỏ bài như sau: tôi xin lặp lại một lần nữa, nghĩa là đã có nhiều lần, cho chư đạo hữu nhớ rằng trong chính khoản buộc tội thượng trung nhật chỉ có khoản thứ 6 là hệ trọng hơn hết, tức khoản tiền bạc. Thực vậy, người ta xúi dục đạo hữu Ngọc Nguyễn Ngọc Lịch, một số ít người nữa kiện Đức Quyền Giáo Tông ra tòa đời. Thật buồn cười, xã Tuần Cảnh Tây Ninh đem án phạt vào Giáo Tông đường, mời Đức Ngài ra Tây Ninh chịu ngồi khám vào ngày 20 tháng 2 năm 1934, vì tội 34 đạo hữu thiếu thế và hai người đạo hữu đánh xe bò của Hội Thánh về tội đi xe bò không đốt đèn và bò lại thiếu sợi dây buộc ách. Đức Quyền Giáo Tông chỉ bị an trí tại tòa 24 giờ mà thôi, vì sau đó có vía Đức Phật Thích Ca, chính quyền Pháp sợ Giáo Tông biểu tình đòi thả Đức Quyền Giáo Tông. Dân bàn với nhau, Đức Phật độ ngài. Tại lễ vía, Đức Quyền Giáo Tông thuyết giáo rằng: một mảnh thân phàm cô thân bạc nhược này, yếu ớt hèn mọn này, có đủ tài đức chi mà đại từ phụ lại tinh gia một cái gia sang sự nghiệp của toàn nhân loại hoàn cầu đặng cho gánh vác. Đời có thạnh có suy, đạo động tịnh chuyển xây, lửa thử vàng gian nan thử đạo. Ngày nay bão tố đã qua rồi, tại huynh nhìn thấy mấy em đã bị bao nhiêu khảo đạo thảm khổ vô cùng, mà mấy em vẫn ngồi vững trong thiền bát nhã của thầy. Tại huynh hết sức vui mừng, nên nguyện rằng sẽ đem hết dạ yêu thương mà dìu dắt mấy em về cùng thầy. Đó là Đức Quyền Giáo Tông phản tỉnh về cơn khảo vừa qua, mà người hành đạo coi như trên đời gặp nhiều quỷ vương thử thách. Còn đối với nhà cầm quyền Pháp, Đức Ngài đã từng đối mặt từ chức hội đồng để chống thế Lục Hạng Điền, dám đưa tờ khai tịch đạo mà không đợi nhà cầm quyền Pháp cho phép, vẫn hành đạo. Chủ tỉnh vài nơi ra lệnh triệt hạ thánh tượng, Đức Ngài phản đối quyết liệt, đòi tự do tín ngưỡng mà chính phủ thuộc địa đã ban cho sứ bảo hộ. Bấy giờ Ngài không muốn nói chuyện với Ngài tỉnh trưởng chủ tỉnh Tây Ninh, vì Ngài cho tỉnh và tòa án thỏa thuận nhằm để Ngài bị câu lưu 24 giờ nhằm so dịu phe đối lập với Đức Ngài. Đức Ngài gửi thẳng thơ thẳng qua nước Pháp cho thủ tướng nước Cộng hòa Pháp, cả bắt đổi bội tin với lời lẽ: vừa qua ngày 22 tháng 2, các 34 đạo hữu của tôi thiếu thế mà chính phủ lại bắt tôi bỏ tù. Ông già 60 tuổi có bắt đổi bội tin vô cớ bị ngồi tù hơn 2 ngày tại khám Tây Ninh với mề đai điều và giấy chứng nhận của viện bổ tinh. Vậy cái mề đai cao quý kia có giá trị gì? Lỗi ấy do chính phủ Pháp không biết chọn người xứng đáng. Kể từ đây tôi không nhận cái danh dự ấy nữa, dẫu cao trọng thế nào. Những khó khăn đối với Pháp. Cao đài khai đạo dưới toàn quyền A. Varennes năm 1925 đến 1928. Ông này chủ trương Pháp Việt đề hòa, nên thỉnh thoảng ta nghe Đức Quyền Giáo Tông nhắc tới hai tiêu ngữ này. Sau đó Pháp thay đổi chính sách. Pê Pasque năm 1928-1934 sang Việt Nam. Ông này dùng chính sách cai trị đàn áp khắc khe đối với các đảng phái và tôn giáo. Ngày 3 tháng 9 năm 1931, tờ La Rif số 36 và các số kế tiếp biêu xấu thái độ của biên thăm sứ Pháp ở Cao Miên, đe dọa ông Lê Văn Bảy không có vấn đề đối xử hòa bình với đạo Cao Đài và thẳng tay lên án các sinh sắc thuộc đại. Tờ báo này đã đả kích việc thành lập tổ chức Kim Biên Phật Giáo Nguyên Cứu Việt do nghị định ngày 25 tháng 1 năm 1930 của toàn quyền Pasque với mục đích phổ biến Phật giáo tiểu thừa khắp Đông Phương, Đông Dương. Báo này tố cáo ngay ông Pasque có tham vọng làm giáo chủ Phật giáo để chống lại Giáo Tông Lê Văn Trung, người đang nắm quyền đạo Cao Đài. Toàn quyền P. Pasque nghiên cứu rất kỹ về giáo lý Cao Đài, biết Đức Thượng Đế đã dạy ông Lê Văn Trung sống chết do nơi thầy, thế nên ông làm sẵn bom nổ chậm ép trong đôi bạch lạp, chế cho làm sao vừa dứt bài Ngọc Hoàng Kinh là bom nổ bùm cho Đức Lê Văn Trung bị chết vì Thượng Đế muốn rước về, chứ không phải mật thám Pháp giết. Đức Thượng Đế đâu để P. Pasque lộng hành như vậy. Khi nhận đôi bạch lạc, nhiều vị chức sắc khuyên Đức Quyền Giáo Tông không nên đốt, vì Đức Quyền Giáo Tông vì chứng đàn gần kề đôi đèn sáp. Đức Quyền Giáo Tông cũng nhắc lại lời Đức Chí Tôn dạy: sống do nơi thầy, nhất định đốt trong ngày lễ viết chiếc chí tôn và chính ngày quỳ chứng lễ. Đôi đèn cháy sáng đều, sắp viết bài Ngọc Hoàng Kinh thì nghe tiếng xì lớn khói phủ đại điện. Đức Quyền Giáo Tông ra lệnh cho cuộc lễ tiếp tục như không có điều gì xảy ra. Thu kêu này bài kêu khác, Pepaske dùng thủ đoạn mua chuộc một số tay viết bán rẻ lương tâm, chạy theo danh lợi, không ngần ngại viết báo vu khống, nói xấu đạo Cao Đài, như quyển Cái Án Cao Đài chẳng hạn. Họ cố ý chụp mũ một số chức sắc Cao Đài làm chính trị bằng cách gom góp một số tài liệu rồi phóng đại lên hồ sơ hội chính. Số hồ sơ này được Pepaske đem về trình với chính phủ Pháp. Chẳng may chiếc máy bay chở vợ chồng Pepaske gần tới phi trường thì bị cháy trên không. Các tài liệu vu khống cũng cháy theo. Ngày xưa Đức Thanh Sơn đã tiên tri: lửa đâu mà cháy tám gà trên mây. Tám gà dịch sang tiếng Hán là Paske, tức Paske. Sau khi Paske chết thì Robin năm 1934, năm 1936 sang thay làm toàn quyền tiếp tục đường lối cai trị của Paske để củng cố chế độ thuộc địa. Tuy nhiên, để so dịu Đức Quyền Giáo Tông, Robin tổ chức cuộc gặp Đức Ngài để điều đình tự do tín ngưỡng của đạo Cao Đài. Không khí lắng dịu cho đến lúc Đức Ngài qua đời. Đức Quyền Giáo Tông không còn chịu sự giám sát trực tiếp của các thống đốc Nam Kỳ. Lúc khai tịch đạo là thống đốc Lefon kế De Prost. Thánh giáo giáng ngày 8 tháng 3 năm 1927. Đức Cao Đài dạy ông Lê Văn Trung phải bày tỏ với ông này là đạo chỉ thờ kính trời Phật chứ không làm chính trị. Nhưng mật thám pháp vẫn đàn áp tín đồ, buộc phải dẹp thánh tượng. Đức Quyền Giáo Tông phải ra bố cáo để trấn an các đạo hữu là không nên nghe lời đồn huyễn hoặc, pháp bắt buộc đạo dẹp thiên bàng. Nếu có ai bị cưỡng quyền áp chế về việc phụng thờ thượng đế, hãy báo cáo ngay cho ngài can thiệp. Nhà cầm quyền pháp coi đó là hành động khinh thường và xúi dục dân chúng chống lại lệnh của chính phủ Pháp. Thế nên Le Perrier, bộ trưởng thuộc địa, làm báo cáo số 485 gửi về Tổng thống Pháp ngày 4 tháng 10 năm 1927, xin sửa lại điều 91 của hình luật đã được áp dụng vào ngày 6 tháng 3 năm 1877 tại Đông Dương. Leo Perrier cho điều 91 của luật bản xứ đã dự phòng tội mưu sát, tội mưu mô và tội gây loạn, mà không đề cập đến những hành động có tính cách gây hận thù với chính quyền thuộc địa và kích bác dân chúng phạm luật lệ. Johann Sawyer trong tờ La Presse Colonia ra ngày 15 tháng 5 năm 1933 đã cho rằng đạo Cao Đài đã trở thành một phong trào cứu rỗi mãnh liệt của dân chúng vì người Pháp quá tin tưởng vào việc Tây phương hóa của họ bằng cách cho người Việt Nam quên cội nguồn cổ truyền. Nhưng người dân đã tìm ra sự bù trừ khác là say mê cơ bức, giúp cho đạo Cao Đài trở thành tôn giáo thứ tư. Năm 1932, năm 1933, La Loriette, thanh tra chính sự vụ hành chánh Nam Kỳ, và Viên Môn chánh Nam Biện, chủ tỉnh Tây Ninh, đã theo dõi Đức Quyền Giáo Tông và hộ pháp rất gắt gao và đúc kết trong tập phúc trình Le Cao Đài-isme. La Loriette cho rằng người ta Cao Đài đã lợi dụng chữ pháp, các phương thức, cách xử thế, những tiến bộ cùng các tổ chức xã hội và kinh tế của người Pháp, không để pháp hóa sử Nam Kỳ mà để cho người Nam Kỳ chống lại Pháp. Còn Viên Môn thì thấy không thể dung túng Đức Ngài Lê Văn Trung nên dựa vào một chuyện nhỏ nhặt của tín đồ làm công quả mà phạt tù ông. Nhà cầm quyền thực dân đàn áp đạo Cao Đài có thể nêu ra ba lý do sau đây. Đạo mới khai chưa đầy năm mà số tín đồ lên đến 1 triệu người, đặc biệt là người Khmer, đồng bào thượng, Sin ở Hớn Quảng, từ lâu người Pháp không thuyết phục được, nay là đi bộ về tòa thánh hành hương rồi định cư luôn. Đạo Cao Đài bảo vệ nền văn hiến và văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam chống nền văn hóa ngoại lai mà Pháp đề cao là Cité Jaune. Hình thức tổ chức giáo hội đạo Cao Đài giống như một chính phủ, nên Pháp tố cáo đạo Cao Đài lập một quốc gia trong một quốc gia, État dans l'État. Bên cạnh những người Pháp cầm quyền nguyên khách, còn những người Pháp có thái độ rộng rãi đối với Cao Đài như nghị sĩ Ure. Từ trước do sự ghi nhận không chính chắn của báo chí mà Ure hiểu lầm về đạo Cao Đài. Đến ngày 2 tháng 2 năm 1933, từ Paris, Eure gửi cho Đức Quyền Giáo Tông một bức thư bày tỏ thiện cảm với đạo Cao Đài và hứa sẽ tận lực xin với chính phủ Pháp cho đạo Cao Đài được quyền tự do. Ngoài quyết tâm giúp đỡ của nghị sĩ ở OK, Đức Quyền Giáo Tông còn được sự yểm trợ các trạng sư Lothar Jacob Eugen Toa Roger Lasso hết sức biện hộ không nhận tiền thù lao cho đạo cao đài trước tòa án để được truyền đạo tự do. Riêng bà Toya tổ chức thuyết trình tại Hội Thông Thiên Học Pháp nói về giáo lý quyền diệu của cao đài giáo. Bà cũng đã diễn thuyết tại Hội Nghị Nhân Quyền và Nhân Quyền về sự tự do tín ngưỡng của Đông Dương. Một số quân nhân và công chức Pháp đã theo đạo cao đài và tỏ phong chức sắc như Lepati giáo hữu, Alethet giáo hữu. Riêng ông Bello, nguyên khâm sư Pháp ở Camer, đã nhập môn theo đạo và trường cha như hàng chức sắc. Đáng kể nhất là nhà văn G. Gobron đã nguyên cứu giáo lý cao đài và quyết viện Histoire et Philosophie de Caudaism. Dưới sự bảo trợ của Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh, ông đã thọ phong tiếp dẫn đạo nhân để truyền đạo một nước và đại diện cho đạo cao đài dự nhiều hội nghị thông linh học quốc tế. Ông còn can thiệp với chính phủ Pháp để đạo cao đài được hành đạo tự do theo đề nghị của Hội Thông Linh Học Quốc Tế nhóm lần thứ 5 tại Barcelona từ tháng 1 tháng 10 tháng 9 năm 1934, yêu cầu chính phủ Pháp căn cứ vào những lời hứa vào tháng 3 năm 1933 tại Quốc hội Pháp do ông Assaro, bộ trưởng thuộc địa, thiết lập cho đạo cao đài một quy chế rộng rãi như những người Việt Nam theo Thiên Chúa Giáo hay những tông phái Phật giáo trong khắp xứ Đông Dương. Ngoài ra còn có những nhân vật đã góp phần quan trọng cho tự do tín ngưỡng của đạo cao đài tại Đông Dương như Ash Gonyo, Ash Gery, nghị sĩ Quốc hội Pháp, Erkan, tổng thư ký Hội Nhân Quyền và nhiều báo chí bào chữa tường thuật đầy đủ sự áp chế đạo cao đài như Lip La Lip Obignon, La Rif, Le Progrès Civil, Civique, đều phát hành ở Pháp. Kết quả việc phổ độ dưới thời Đức Quyền Giáo Tông, để qua bên một bên những tranh chấp nội bộ trong thời gian 9 năm 1926 đến 1934, thời Đức Quyền Giáo Tông cầm quyền mối đạo, đạo cao đài có trên triệu chính đồ quá đông so với quá trình truyền giáo của các tôn giáo khác. Sở dĩ phát triển nhanh như vậy là do sự hợp thời, hợp tình và hợp cảnh. Hợp thời vì dân Việt Nam trong thời đại khoa học này đòi hỏi một tôn giáo mới có tính cách rộng rãi, đại đồng và dân chủ. Giới trí thức hiểu rằng phải thay thế Nho giáo và một ý thức tiến bộ Nguyễn Thái Anh Việt Nam dưới thời Pháp đô hộ Sài Gòn năm 1970, trang 285. Nhưng ý thức hệ dân tộc không phải là một ý thức hệ hoàn toàn vay mượn của ngoại lai. Nó càng không thể do sự khảo cứu sách vở để kết tinh được, mà cốt yếu trước hết phải nhờ ở mình sẵn có nền truyền thống làm nền tảng cho sự thâu hóa, rồi bồi bổ thêm phần phong phú. Dù sao, cái ý thức hệ dân tộc phải tìm lại trong ý thức tập thể, trong cái tiềm thức truyền thống của dân tộc, phải cảm thông với cái hồn chung trong sự hiện tại cũng như trong quá khứ. Nguyễn Đăng Thục, Giáo lý cao đài và ý thức hệ dân tộc, Sài Gòn Tuần báo Nhân Sanh ngày 4 tháng 7 năm 1964, trang 3. Hợp tình vì sinh môi Việt Nam thích hợp với bất cứ tôn giáo nào, chưa kể đến những tín ngưỡng dân gian, bởi vì truyền thống dân tộc Việt Nam, nhất là về miền Nam khí hậu điều hòa, đất đai phì nhiêu, việc mưu sinh dễ dàng nên nhân gian được nhàn hạ. Họ có nhiều thì giờ suy tưởng những hiện tượng màu nhiệm của tạo hóa và suy nghĩ về lẽ huyền vi của vũ trụ mà thâm nhiễm đạo giáo. Hợp cảnh vì sinh cảnh Việt Nam từ lâu ung đúc học thuyết tam giáo đồng nguyên làm chủ đạo cho tinh thần dân tộc. Kịp đến khi Thiên Chúa Giáo truyền sang nước ta, tất cả đã dung hòa và biến thái thành hồn tính chung của dân tộc. Đến nỗi, trong mỗi con người Việt Nam, người ta không còn có thể phân biệt đâu là cá tính Khổng giáo, đâu là cá tính Phật giáo. Thuyền đạo đã lướt qua trên phong ba bão tố, phải tránh những tảng đá ngầm và những gền thác. Các nhà thiền khai đại đạo đã lao tâm lao lực nhận cả oan khiên vào mình rồi nằm xuống để thuyền đạo vượt lên. Những gương hy sinh cao cả của chức sắc và chư đạo hữu không lần nào đếm hết. Về giáo lý vẫn còn trong tình trạng hồng mông, vì thế mỗi người giải thích theo hiểu biết riêng của mình nên xảy ra lắm điều rắc rối. Đức Chí Tôn ban cho sắc dân thuộc địa mão áo thiên phong quá rộng so với tài năng của họ, là người phàm bỗng nhiên cơ bút phong cho họ làm ông thánh ông tiên, trong khi họ chưa kịp trao dồi để trở thành các bậc thánh thiện đó. Thế nên sự tranh giành đố kỵ sẵn xảy ra là sự đương nhiên, vì họ không xuất thân từ dòng tu nào. Xong mọi việc đâu qua luật thiên điều, Mọi hành động của con người đều có sức mạnh của thiên đinh lèo lái bên trong để tiến gần chân thiện mỹ. Nhờ đó nền đạo sống còn và hoằng khai. Về tôn chỉ giáo đều hiện lên trước mắt mọi người. Khi bước vào đền thánh, thấy ngay bức họa tam thánh trí đệ tam hòa ước, thiên thượng thiên hạ, Dieu et humanité, mà nội dung là bác ái công bình, amour et justice. Thực hiện được hòa ước đó thì đại đồng nhân loại. Tiểu sử Đức Huyền Giáo Tông, Tây Ninh năm 1973. Ba vị thánh sắc, ba sắc dân, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Việt Nam, Victor Hugo, Pháp, Tôn Giật Tiên, Trung Hoa, cùng hợp sức nhau xây dựng chánh giáo, chứng tỏ đạo cao đài, không kỳ thị chủng tộc, vì coi mọi sắc dân đều có đức đạt chung là đức chí tôn. Ba vị thánh ba tôn giáo, Thanh Sơn đạo sĩ, Tiên giáo, Nguyệt Tâm chân nhân, Thánh giáo và Tôn Trung Sơn Phật giáo, xin xem tam thánh bệnh vân động, tượng trưng cho vạn giáo, điều đó chứng tỏ đạo cao đài rộng mở, không kỳ thị tôn giáo. Nguyễn Vĩ Tuấn, Càng Cai nước Việt, quyển 2, Sài Gòn năm 1969. Nước ta trong thời đại Lý Trần thì tam giáo là quốc đạo, mà đạo cao đài quy tam giáo, vậy đạo cao đài quốc đạo là đạo quốc đạo là một lý đương nhiên, Đức Chí Tôn đã dạy, Nam Bắc cùng rồi ra ngoại quốc, chủ quyền chân đạo một mình ta, đã có đạo cao đài với sự cứu rỗi nguyên viện và vĩnh hằng. Nếu những cơn khảo đạo chẳng qua là những tảng đá ngầm phải vượt qua, người đời dù nghi ngờ sự uy nhất của đạo cao đài, họ bảo không thể nào đang có vị giáo chủ khác nhau ngồi cùng trên thiên bàn. Họ đọc kinh sách đạo cao đài cho là những vĩnh vụn ghét lại, kiên định căn bản triết lý văn hóa Việt Nam Sài Gòn năm 1967, nghi ngờ để đặt chân lý ấy ai sẽ tìm. Đạo của thiên thượng thì thiên hạ phải tìm. Tín hữu đạo cao đài chỉ là một người, trong giây phút nào đó họ cảm nhận sự quyền diệu của đấng cao cả mà theo đạo, dù họ chưa nắm vững triết lý sâu xa của nền đạo mới. Tam tạng kinh điển của Phật giáo thật ra trải qua một thời gian rất dài, người ta mới hệ thống được. Khởi đầu có kinh tạng, luật tạng và 400 năm sau Đức Phật tổ viên tịch thì mới có luận tạng. Đạo cao đài khai sanh chưa tròn giáp, ngay buổi đầu đạo cũng có kinh tạng, luật tạng đủ cho tín hữu tu theo trung hạ thừa. Còn luận tạng, triết lý sâu xa chưa hệ thống hóa, đang chờ những bậc hiền triết thông kinh bát cổ lý giải. Vì hiện đạo cao đài còn trong vòng sàng sải của luật tạo đoan, nhưng tôn chỉ mục đích giáo thuyết đã ban ra, người tín đồ nào cũng có đức tin mãnh liệt, và đã là đạo sẽ miên trường đến thất ức niên, và ngẩng cao đầu kể rằng: một nước nhỏ nhoi trong vạn quốc, mai sau làm chủ mới là kỳ.